Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kết thân, lần này Đào Khuynh cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Một cỗ chua xót khó nói nên lời bất ngờ xông lên cổ họng. Hà Ngự Yến lập tức hỏi: Bạn không có nghe Hạ Lâm Đế nói qua chuyện này sao? Anh ấy cùng mình không có quan hệ. Anh muốn cùng người khác kết thân thì sao? Cô căn bản không có tư cách để ý. Sao lại nói vậy? Rõ ràng là có quan hệ. Hà Ngự Yến cũng không phải mới biết Đào Khuynh. Cô rõ ràng rất khổ sở. Tiểu Khuynh, đây chắc chắn không phải chuyện đùa. Đối phương là con gái của tổng giám đốc một công ty nổi danh nha. Vậy thì rất tốt. Anh ấy có đối tượng rồi, sẽ không còn tới tìm mình nữa. Đào Khuynh cúi đầu, kìm nén ghen tị trong lòng, giả bộ không quan tâm mà nói. Hà Ngự Yến cũng chỉ là người ngoài, người trong cuộc không vội, cô thế nào lại vội chứ? Bạn thật là vẫn có ý định chia tay với anh ấy sao? Hạ Lâm Đế có đối tượng là chuyện tốt, cô ghen tị cái gì? Đào Khuynh hít sâu một hơi, chỉnh đốn lại suy nghĩ rối loạn. Khi cô lần nữa ngẩng đầu lên, thái độ đã trở nên kiên định. Phải, đã sớm chia tay rồi. Cô cuối cùng cũng có thể kết thúc đoạn tình cảm này rồi. Đào Khuynh vừa ra khỏi công ty áo cưới Tô Nhã, lập tức thấy một chiếc xe quen thuộc dừng ở bên ngoài. Tiếp đó một bóng người cao lớn mở cửa xuống xe. Anh tới đây làm gì? Thời điểm này ở bên ngoài công ty của bạn gái đợi, đương nhiên là tới đón bạn gái tan làm. Hạ Lâm Đế lộ ra nụ cười dịu dàng thay cô mở cửa xe. Kể từ lúc hai người gặp lại tới nay, anh làm như không thấy kháng cự của cô, liên tục xuất hiện trước mặt cô. Hạ tiên sinh, có phải hay không là lầm rồi? Tôi không phải bạn gái của anh. Đào Khuynh sưng mặt lên châm chọc, hoàn toàn không nể mặt anh. Đích xác là anh có nói nhầm, là đối tượng đang theo đuổi. Hạ Lâm Đế đã quen với sự cự tuyệt của cô, đã sớm luyện ra mặt dày cực hạn rồi, nụ cười trên môi cũng chưa từng biến mất. Lên xe đi, anh dẫn em đi ăn đồ ngon. Đường đường là tổng giám đốc, sao lại giống như không có việc gì làm, ngày ngày tới đón phụ nữ hẹn hò, thật là nhàn nhã ư. Đào Khuynh đứng tại chỗ, giả vờ cười nói. Muốn theo đuổi bạn gái cũ thì phải dồn hết sức chứ sao? Để cho ngài bỏ lỡ công việc, lòng của tôi thật lo lắng. Yên tâm, anh đã làm hết việc rồi, sẽ không có ai trách em. Để hẹn hò cùng cô, thời gian này Hạ Lâm Đế cơ hồ ngày ngày thức đến đêm làm việc, cuối cùng đem vài dự án lớn kết thúc. Đào Khuynh cuối cùng cũng không địch lại sự kiên trì của anh, suy sụp hạ bả vai, vô lực cô nói. Vô luận em cự tuyệt thế nào, anh đều không chịu buông tay sao? Trong từ điển của anh có phải là không có từ buông tha hay không? Tiểu Khuynh, cái vấn đề này anh đã trả lời rất nhiều lần rồi. Hạ Lâm Đế nâng lên khóe môi, chậm rãi tiến lên, giơ tay về phía cô. Nếu không muốn anh ở trên đường làm ra chuyện khiến người ta xấu hổ, thì em mau lên xe thôi. Mặc dù anh vô cùng vui lòng cùng người yêu thân thiết, chỉ là lo lắng da mặt của cô lại mỏng nha. Anh không nên quá phận. Đào Khuynh nhìn cặp mắt đen đang lóe sáng kia, gương mặt thoáng ửng đỏ. Xem ra em thực sự muốn anh làm cái gì đó nên mới không chịu lên xe. Hạ Lâm Đế lần nữa nhẹ giọng nói với cô. Nhìn động tác vuốt ve đôi môi của anh, cô do lại không hiểu ý tứ đây. Dùng loại phương thức này để uy hiếp, thật là vô sỉ, hèn hạ. Đào Khuynh trừng mắt nhìn anh, tránh bàn tay của anh đang hướng tới, trực tiếp ngồi lên xe. Hạ Lâm Đế thay cô đóng cửa xe, đi vòng qua bên kia, ngồi trên ghế lái. Hôn người yêu của mình như thế là vô sỉ hèn hạ đấy. Lời này đúng là quá nghiêm trọng. Anh nhếch mày, giọng nói tràn đầy vô tội. Em cũng không phải là... Thôi, dù sao anh căn bản cũng không để lời của em vào tai. Đào Khuynh hừ một tiếng, thắt dây an toàn. Sớm một chút nhận thua, nghe lời lên xe không phải tốt sao? Rõ ràng đấu không lại anh, tại sao vẫn kiên trì cùng anh giận dỗi đây? Anh cũng không hiểu cô nghĩ gì nữa. Đều là anh bắt nạt em. Hạ Lâm Đế nhìn bộ dạng tức giận ảo não của cô cũng ôn tồn nói. Anh chỉ là muốn cùng em hẹn hò, đừng tức giận nữa được không? Đào Khuynh nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của anh, cắn môi dưới, không cam lòng. Đừng có tỏ vẻ đáng thương. Anh cho là giả bộ đáng thương có thể làm em mềm lòng, chiều này không công hiệu sao? Vô cùng hữu hiệu, cho nên cô rất tức giận. Hơn nữa khóe miệng anh giơ lên, biểu hiện rõ ràng anh đang cao hứng. Hạ Lâm Đế, anh đừng được voi đòi tiên. Cũng không thể quá kiêu ngạo, tránh cho thật sự chọc giận cô. Anh lập tức thu hồi vẻ mặt không đứng đắn lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net